Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 957, quy luật điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hành lang tối đen như mực, ban đêm dạo bước bên trong bưu cục không thể nghi ngờ là phải gánh chịu rủi ro cực lớn. Dù sao lệ quỷ vô cùng khủng khiếp, bất kể đối với ai mà nói cũng đều là mối nguy hiểm lớn. Ngươi không bao giờ biết được, khi đối mặt với lệ quỷ, linh dị của nó có thể đến mức nào. Tuy nhiên, đối với Tô Viễn mà nói, điều có lợi chính là, thân là người xuyên Việt, hắn biết được phần lớn những mối nguy hiểm trong bưu cục nằm ở đâu. Nhờ vào điểm này mà có thể giảm thiểu rủi ro trong phạm vi hắn có thể kiểm soát. Đây cũng là lý do vì sao hắn có can đảm đi ra ngoài. Đồng thời, dẫn đường phía trước, trong bóng tối, hắn đi đầu tiên, Dương Gian theo sát phía sau, những người khác thì đi sau cùng. Bọn họ không thể nhìn rõ bưu cục bên trong tối đen. Nhưng cũng, may phía trước còn có một điểm hồng quang không thể dập tắt. Đó là ánh sáng phát ra từ quỷ nhãn của Dương Gian. Ngay cả bóng tối của bưu cục cũng không thể che giấu. Vì thế mọi người mới có thể theo kịp bước chân. Trong lúc di chuyển, rõ ràng có thể nghe thấy từ một hướng khác vọng lại tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân khô khốc, tựa như có người đang nhanh chóng chạy về phía bên kia. Loại âm thanh này khiến người nghe cảm thấy rùng mình, bởi vì trong hành lang đen ngòm này không thể nào còn người sống sót. Đó chắc chắn là một con lệ quỷ đang không ngừng tiến gần. Tô Viễn dùng quỷ nhãn thăm dò. Hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không nhìn thấy thân ảnh lệ quỷ. Tuy nhiên, trên mặt đất rõ ràng có liên tiếp dấu chân còn sót lại. Dấu chân ấy nhiễm đầy bùn đất, rất rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hoa văn trên dấu chân. Không do dự, Tô Viễn định bước ra. Nhưng lúc này Dương Gian lại can ngăn, không cần quan tâm, bưu cục bên trong có rất nhiều nguy hiểm, quỷ chưa tấn công chúng ta, vậy thì đừng động đến nó, ở đây ra tay rất dễ dẫn tới những nguy hiểm khác. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn cảm thấy rất có lý, liền hướng sang phía khác mà đi. Hành lang chữ hồi liên thông với nhau, đi về phía trước không bao xa, rất nhanh hai người đã dừng lại trước phòng 401. Lúc này, những người khác cũng theo sát, nhất là Dương Tiểu Hoa và Vương Thiện, dù sao bọn hắn không được chọn lựa cùng đi tới, đây hoàn toàn là nhờ có Tô Viễn và Dương Gian mà bọn hắn còn sống đến giờ. Những người không tin vào hai người này đều đã chết, nếu mất đi sự bảo hộ, bọn hắn có lẽ sẽ rất nhanh bị lệ quỷ giết chết. Xung quanh tối đen như mực nuốt chửng tất cả, khiến hai người cảm thấy bất an, đồng thời cũng sợ hãi tột cùng. Bọn hắn không nhìn thấy Tô Viễn, cũng không nhìn thấy Dương Gian, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, thậm chí không rõ xung quanh rốt cuộc có gì. Loại cảm giác bị bóng tối nuốt chửng từ đầu đến chân này khiến người ta run rẩy vô cùng. Sao thế? Sao không tiếp tục đi nữa? Tiếng của Vương Thiện từ phía sau vang lên khiến Dương Tiểu Hoa hơi bình tĩnh lại. Dù sao con người là vậy, chỉ cần biết mình không phải một mình, tâm trạng sẽ lập tức ổn định hơn. Huống hồ hai người cũng là những tín sứ đã trải qua sự kiện linh dị nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Phía sau cùng là Lão Ưng và Liễu Thanh Thanh. Bọn hắn len qua thi thể lạnh như băng treo bên ngoài cửa phòng, rồi nhanh chóng đuổi kịp những người khác. Nhưng khi vừa đi tới, hai người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ hành lang bên khác nhanh chóng tiến đến. Trong phòng kia, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ngay cả dư quang cũng có thể lờ mờ nhìn thấy dấu chân đột ngột xuất hiện trên mặt đất, dính đầy bùn đất. Giờ phút này, khi cho cốt vẩy lên cổng đã phát huy tác dụng nhất định, dấu chân phía trước nhất dường như dẫm lên lớp tro trắng, trực tiếp biến mất một nửa một cách quỷ dị, chỉ còn lại phần gót chân. Dấu chân phía trước không còn, trên lớp tro cũng không hiện ra thêm dấu chân nào, dường như đã bị sức mạnh linh dị của tro cốt triệt tiêu. Tiếng bước chân dồn dập ngay lúc này đã bị ngăn lại. Quỷ dừng tiến lên, nhưng tình huống này cũng không kéo dài lâu. Dấu chân lại xuất hiện lần nữa, một đôi dấu chân hoàn chỉnh đột ngột hiện lên trước cửa phòng 402. Đây là dấu chân cuối cùng, xung quanh cũng không có thêm dấu chân mới xuất hiện, dường như đây là dấu chân cuối cùng của quỷ. Quỷ đang bôi hồi trước cửa phòng 402, không vào trong cũng không rời đi, dường như chỉ đứng yên bất động ở đó. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Thanh Thanh vẫn còn ổn, dù sao nàng cũng không phải người bình thường. Chỉ còn lại một miếng da, bên trong là một vật thể quỷ dị giống tượng gỗ. Dù thực sự gặp quỷ cũng chưa chắc đã bị giết chết, nhưng lão ưng thì không giống vậy. Hắn là người bình thường, phát hiện ra điều này chỉ khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại. Cho cốt linh dị có tác dụng nhưng rõ ràng là có giới hạn. Bây giờ quỷ đã xuất hiện trước cửa phòng, điều này chứng tỏ cho cốt cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lệ quỷ bên ngoài. Có thể tưởng tượng được rằng nếu vừa rồi không thoát ra được, những người còn lại trong phòng chắc chắn sẽ bị lệ quỷ tấn công. Liễu Thanh Thanh có chết hay không còn chưa biết, nhưng bản thân hắn chắc chắn là chết chắc. Rất nhanh, mọi người cùng nhau đi tới. Tô Viễn quay đầu nhìn Dương Gian, 401, 404, 403, 405. Chúng ta đi vào phòng nào? Dương Gian châm ngâm một chút rồi nói, 404 y, 404. Tô Viễn hơi sững sờ, sau đó cũng tỏ vẻ tán thưởng. Đó là phòng của 404 cua đồng đại thân, không phải ai cũng có thể xông vào, bên trong tự nhiên là an toàn. Lập tức hắn không chần chừ mà gật đầu. Được, vậy đi 404. Nhưng cuộc đối thoại này khiến những người còn lại mơ hồ không hiểu. Dương Tiểu Hoa không nhịn được hỏi, tại sao phải đi 404? Chẳng phải phòng đó không có cửa sao? Thật ra đây cũng là thắc mắc của những người khác, nhưng hành vi của hai người lúc trước mọi người đều nhìn thấy, mặc dù không hiểu sâu nhưng vẫn rất tin tưởng rằng họ đã giúp tránh được các đợt tấn công linh dị của lệ quỷ. Dương Gian quay đầu nhìn bọn họ một cái, chẳng lẽ các người không nhận ra sao? Là cái đèn, còn cả thi thể treo dưới đèn khi nãy nữa. Đèn thì có vấn đề gì? Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của bọn họ, thậm chí có người còn quay đầu nhìn lại phòng 402. Tô Viễn lắc đầu, bưu cục lúc 6 giờ hành lang tắt đèn. Khi hành lang tắt đèn, đèn trong phòng sẽ sáng lên. Từ tầng 1 đến tầng 4 đều có quy tắc chung như vậy. Chỉ cần đèn trong phòng sáng lên, người ở trong phòng sẽ ở trong khu vực an toàn. Điều này, nhóm tín sứ đều biết, không có gì kỳ lạ. Chỉ cần ở bưu cục lâu thì đều biết. Nhưng thực sự khiến họ sợ hãi là lời tiếp theo của Tô Viễn. Nhưng quy tắc này không phù hợp với tầng 4. Ban ngày, đèn trong hành lang sáng, thi thể treo dưới đèn. Nếu phạm vi ánh đèn là an toàn, thì thi thể đó tuyệt đối không thể treo dưới đèn như vậy. Cho nên, quy tắc của tầng 4 là ngược lại. Cần tránh xa những nơi có ánh sáng, ánh đèn sẽ không bảo vệ tín sứ. Ngược lại còn thu hút quỷ đến. Cách chương.